Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159.159. Mà ở ngắn ngủi ngoài ý muốn lúc sau, Mộ Ca bắt đầu suy xét làm Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng tiến đến nhân gian khả năng tính. Quả thật, sẽ nhiều một cái giúp đỡ, nhưng che giấu bí mật, tựa hồ thực dễ dàng sẽ bị phát hiện. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng đối mặt có thể tới tiên giới dụ hoặc sao? Mộ Ca trong lòng có chút không khẳng định. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng ở bán đấu giá tiếp theo cái thông quan bài lúc sau liền trực tiếp tiêu thanh. Quay đầu lại thời điểm, liền thấy được Mộ Ca như suy tư gì bộ dáng, theo sau nhướng mày nói: Như thế nào, ngươi không chào đón ta đi nhân giới? Mộ Ca trầm mặc một chút, cũng không có chính diện trả lời Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng vấn đề. Đây là ngài tính toán, ta không có quyền hỏi đến. Nghe Mộ Ca lời này, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nhìn nhiều Mộ Ca liếc mắt một cái, ngay sau đó nói: Xem ra các ngươi chi gian quả nhiên có một cái thiên đại, không thể để cho người khác biết đến bí mật. Mộ Ca ngoặc kép, đối phương cảm giác thật đúng là chính là nhạy bén. Nếu có một cái thiên đại kỳ ngộ ở ngươi trước mặt, yêu cầu trả giá đại giới chính là người khác, ngươi sẽ nắm chắc trụ cái này kỳ ngộ sao? Trầm ngưng, Mộ Ca vẫn là chủ động mở miệng nói: Làm ra chuyện như vậy, ngươi thật sự cho rằng bản thân không cần trả giá đại giới sao? Nếu thật sự có thể như vậy, này thế đạo đã sớm rối loạn. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nghe Mộ Ca nói, lắc đầu nói: Mộ Ca một mặc, nàng thừa nhận Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nói có đạo lý, nhưng là đối mặt kia thiên đại dụ hoặc, có mấy người sẽ đi tưởng tương lai hậu quả đâu. Tỷ như nói Từ lão, vì hồi tiên giới báo thù, hắn sự tình gì đều có thể làm. Hắn liền mệnh đều có thể không cần liền vì báo thù. Hắn sẽ sợ hãi kia hậu quả sao? Sẽ không. Bất quá, trước mắt Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng không giống nhau. Nhưng là cho dù là như thế này, Mộ Ca cũng sẽ không đem nội tình nói ra. Nếu là đối phương phát hiện nói, nếu đối phương có cùng Từ lão giống nhau ý tưởng, nàng cũng nhất định sẽ ngăn cản. Như vậy nghĩ, Mộ Ca tâm tình nhưng thật ra tạm thời thả xuống dưới. Nhìn Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nói: Ta cảm thấy Trấn Trưởng đích xác sẽ không tùy ý làm bậy. Nói cách khác, dựa vào thực lực của hắn, tại đây quỷ giới tuyệt đối không phải là hiện nay vị trí. Nghe vậy, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng cười mà không nói. Mà ở bọn họ lực chú ý trở về đấu giá hội thời điểm, cuối cùng một quả thông quan bài cũng đã tới rồi bán đấu giá mấu chốt. Giá cả càng là kế tiếp kéo lên, vượt qua phía trước tam cái. Cuối cùng, bị một cái ghế lỗ quỷ cấp mua. Theo sau, đấu giá hội lại lấy ra một ít mặt khác đồ vật tiến hành bán đấu giá. Áp giữ quỷ thủ đối thông quan bài không có gì hứng thú, nhưng đến mặt sau đồ vật khi tức khắc tới hứng thú, không ngừng mà ở Mộ Ca bên người thúc giục: Ngao, cái này muốn, ngao, cái này cũng muốn, ngao, còn có cái này. Mộ Ca nghĩ đến trên người những cái đó không có xài hết tiền, đều nhất nhất mà cấp áp giữ quỷ thú bán đấu giá xuống dưới. Trong chốc lát xuống dưới, thất thất bát bát đồ vật đều tiến vào Mộ Ca cái này ghế lô túi tiền. Mặt khác ghế lô cùng với đại sảnh quỷ đều kinh ngạc nhìn Mộ Ca nơi ghế lô. Khi nào thành vãng sinh tới một cái như vậy thổ hào. Cũng may mắn Mộ Ca bán đấu giá đồ vật cũng không phải quan trọng nhất thông quan bài, trừ bỏ khiến cho chú ý tới nhưng thật ra không có gì. Đến mặt sau, Mộ ca có cử bài thời điểm, mặt khác quỷ rất dễ dàng mà liền từ bỏ. Lúc này, một gian ghế lô nổi, một cái cả người bao vây ở hắc y dưới quỷ đơn độc ngồi ở ghế lô nổi. Ánh mắt lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm mộ ca nơi ghế lô, xem ra. Ngươi mất tích đối với nàng tới nói căn bản không có gì. Nàng còn nhảy nhót, tham gia đấu giá hội. Ngươi vì nàng kiên trì, có ý nghĩa sao? Từ bỏ chống cự, chúng ta hợp hai làm một. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ là của ngươi. Một thanh âm dẫn đầu ở ghế lô nội vang lên. Nghe tới có chút khàn khàn, câm miệng. Ngay sau đó, một tiếng thanh lãnh mà thấp mắng thanh ở ghế lô tiếp tục vang lên. Nếu là giờ này, khắc này mộ ca ở nói, nhất định có thể nhận ra, này xuất hiện ở ghế lô, đúng là Nghiêm Cảnh Thần. Chỉ là hiển nhiên, giờ này khắc này Nghiêm Cảnh Thần trạng thái thoạt nhìn cùng trước kia có chút không giống nhau. Giống như là ở áp chế cái gì. Ngươi đại khái không biết, nàng đã sớm biết ngươi thích nàng, bất quá lại là làm như không thấy. Bởi vì nàng không thích ngươi. Từ lão tiếp tục mở miệng nói. Nói lời này thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần bộ mặt nhiều vài phần tang thương. Thuộc về Nghiêm Cảnh Thần mặt lúc này mày hơi trau, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Thì tính sao, ta thích nàng là đủ rồi. Tấm tắc, thật đúng là chính là si tình đâu. Chính là ngươi hiện tại dám tới gần nàng sao? Lấy ngươi hiện tại bộ mặt, ta xa xa nhìn nàng là đủ rồi. Ở Nghiêm Cảnh Thần trong đầu, Từ lão tức khắc lặng im không nói gì. Ở hắn như vậy tiếm di mặc hóa giáo dục hạ, hắn không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện như vậy một cái kẻ si tình. Lúc trước liền không nên vì làm hắn cường đại mà tới gần mộ ca. Hiện tại sự tình đã bắt đầu đi bước một mà thoát ly hắn khống chế. Ngay cả hắn một tay dạy ra đệ tử cũng giống nhau. Có hắn một hồn ở, Nghiêm Cảnh Thần không có khả năng có thể chống đỡ hắn công kích. Chính là Nghiêm Cảnh Thần lại chống đỡ ở. Dù sao ngươi hiện tại cũng không dám đi gặp nàng. Ném xuống này một câu, Từ lão liền yên lặng đi xuống. Lực chú ý tập trung ở Nghiêm Cảnh Thần trong đầu, chậm rãi đang tới gần Nghiêm Cảnh Thần ký ức. Nghiêm Cảnh Thần chút nào không dám thả lỏng, hết sức chuyên chú mà bắt đầu ứng đối. Hắn thật là không dám đi thấy nàng. Hắn sợ chính mình ở bất chi bất giác mà hại nàng. Đến nỗi Từ lão, hắn sẽ không làm hắn trở thành chính mình chủ đạo. Sẽ không làm hắn mượn từ thân thể của mình thương tổn chính mình để ý người. Bên kia, đấu giá hội sau khi chấm dứt, mộ ca đi theo Trấn Cô Hồn trấn trưởng bước chân liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là không biết vì sao, đột nhiên dừng bước chân, ở phòng đấu giá nhìn nhìn. Làm sao vậy? Trấn Cô Hồn trấn trưởng thấp giọng hỏi nói. Cảm giác được một đạo không giống nhau tầm mắt, có chút quen thuộc, giống như là Nghiêm sư huynh, hắn lại ở chỗ này sao? Có lẽ phương diện này có ngươi, người quen cũng không nhất định. Trấn Cô Hồn trấn trưởng nhàn nhạt nói, tầm mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở một gian ghế lô thượng. Này một gian bên trong hơi thở cũng làm hắn cảm giác rất quen thuộc a. Theo Trấn Cô Hồn trấn trưởng tầm mắt nhìn lại, mộ ca trong lòng tức khắc hiểu rõ, nàng sư huynh đại khái thật sự ở chỗ này. Nghĩ trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói như vậy, thuyết minh sư huynh còn không có bị khống chế, chẳng qua hắn tạm thời không thể ra tới thấy nàng thôi. Kia đi thôi, mộ ca tiếp tục nói, hiện tại không phải tương nhận hảo thời cơ. Ân, Trấn Cô Hồn trấn trưởng ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua mộ ca, sau đó gật gật đầu, đi theo mộ ca cùng nhau rời đi. Đúng lúc này, Mộ Ca bên cạnh áp giữ quỷ thú tức khắc ở trong lòng rối rắm mần y, muốn hay không nói cho kẻ ngu dốt người kia cũng ở cái này địa phương đâu. Như vậy chán ghét, vẫn là đừng nói nữa đi. Nghe được áp giữ quỷ thú tiếng lòng, Mộ Ca bước chân dừng một chút, ánh mắt dừng ở áp giữ quỷ thú trên người. Áp giữ quỷ thú chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng, vừa nhấc đầu liền thấy được Mộ Ca tầm mắt, đại đại thân mình run rẩy một chút, thấp giọng ngao một tiếng. Mộ Ca trực tiếp liền chụp một chút áp giữ quỷ thú đầu, sau đó không nói một câu đi rồi. Áp giữ quỷ thú thấy thế, vươn móng vuốt sờ sờ chính mình đầu, thần sắc có chút ủy khuất. Làm gì đánh nó, theo sau nghĩ chính mình phía trước tính toán, tức khắc có chút chột dạ. Kẻ ngu dốt hẳn là sẽ không biết đi, theo sau tung ta tung tăng mà theo đi lên. Chột dạ nó đối với Mộ Ca hết sức làm nũng. Mặt sau chấn cô hồn chấn trưởng nhìn một người một thú chi gian hỗ động, nhịn không được cười. Cái này thanh danh hiển hách áp giữ quỷ thú chung quy vẫn là bị Mộ Ca người như vậy ăn đến gắt gao. Đảo cũng có hứng thú vô cùng. Rời đi đấu giá hội hiện trường, Mộ Ca liền vẫn luôn ngốc tại trấn cô hồn trấn trưởng biệt viện. Thời gian bay nhanh trôi đi, thực mau liền đến ngày hôm sau buổi tối. Hôm nay là Tết Trung Nguyên, cũng là quỷ môn mở rộng ra nhật tử. Ngày này, thành vãng sinh hoàn toàn náo nhiệt lên. Sở hữu quỷ đều mặc vào bộ đồ mới, liền chờ hồi nhân gian. Không có bộ đồ mới, cũng ở một ít cửa hàng lấy lòng xiêm y. Cho dù bọn họ thân nhân nhìn không tới, nhưng bọn hắn vẫn là muốn xuyên hảo hảo trở về. Mộ Ca một hàng ở cửa thành tập hợp thời điểm, nhìn đến đều là một ít thị khí dương dương mặt quỷ. Dựa theo sở bắt được thông quan bài, tất cả mọi người đều ngay ngắn trật tự mà bài đội ngũ. Mộ Ca đứng ở trong đó, ánh mắt cũng ở khắp nơi siêu tầm mần y ngày hôm qua đã từ chấn cô hồn chấn trưởng trong miệng đã biết nghiêm cảnh thần trong tay thông quan bài đánh số. Chỉ là siêu tầm đến thời điểm, Mộ Ca lại thấy được một cái xa lạ quỷ. Cái này quỷ không phải sư huynh, cũng không phải từ lão. Cái kia quỷ thần hẳn là biết này thông quan bài bí mật. Trấn cô hồn trấn trưởng chú ý tới Mộ Ca tầm mắt, nhắc nhở nói, hắn chính là cường ngạnh mà từ Mộ Ca trước một cái đánh số quỷ thủ chung trao đổi tới rồi thông quan bài. Mộ Ca gật gật đầu, tâm tức khắc lại nhắc lên, chẳng lẽ ngày này sư huynh đều không tính toán xuất hiện ở chính mình trước mặt sao? Hắn có phải hay không có cái gì tính toán của chính mình? Đúng lúc này, toàn bộ đội ngũ âm binh bắt đầu xuất hiện. Thành vãng sinh một cái khác hàng năm phong bế môn rốt cuộc khai, sâu kín lục quang, còn có ngưng tụ không tiêu tan xương khói. Cửa này thoạt nhìn thật đúng là chính là có chút âm trầm mờn y. Cửa này qua đi chính là đường hoàng tuyền. Đường hoàng tuyền xong chính là quỷ môn quan. Ra quỷ môn quan chính là nhân gian. Trấn cô hồn trấn trưởng đối với Mộ Ca giải thích nói, đường hoàng tuyền, nghe tên này, Mộ Ca lập tức liền sờ lên tay mình. Hoa mạn thù sa chi linh còn không phải là bởi vì chính mình phải đi đường hoàng tuyền cho nên mới thỉnh cầu chính mình hỗ trợ sao? Làm cho bọn họ tìm về nguyên lai chính mình. Mộ Ca ở trong lòng yên lặng mà niệm những lời này, tâm niệm khẽ nhúc nhích, không biết ở đường hoàng tuyền thượng sẽ phát sinh chút cái gì. Thực mau, cái thứ nhất quỷ đã bước ra cửa thành. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, không trong chốc lát liền đến phiên Mộ Ca một hàng. Đương Mộ Ca bước ra cửa thành thời điểm, xương khói tan đi, nàng thấy được một cái nhìn không tới cuối lộ, mà con đường này hai bên nở rộ trắng tinh mà quyến rũ hoa mạn Đà La. Ngay sau đó, mộ ca trong tay nóng lên, hoa mạn thù sa chi linh từ mộ ca trong tay phiêu ra tới. Hết chương.